Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1831, Sư Thúc 35. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Dịch Ưu Toàn trong lòng vẫn là một hơi giấu ở. Trong lòng không thể đi xuống. Lại tiếp tục như thế, nàng liền thật muốn tâm ma. Ninh Thư vẫn luôn nghiên cứu Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn bên trong có 9 tầng thế giới, cũng không biết làm như thế nào đi vào. Hơn nữa trong này không biết có bao nhiêu linh hồn, thậm chí còn có người sống. Ninh Thư bay đến chủ điện, hướng trưởng môn nói ra, ta khả năng tìm được phương pháp đối phó này tiên phủ. Trưởng môn hơi kinh ngạc, biện pháp gì? Ta chỉ có thể tận lực thử một lần. Ninh Thư quyết định tại trước mặt mọi người giải quyết triệt để cái này tiên phủ. Nếu như mình lén lút giải quyết, đến lúc đó những người này còn phải thẳng mình muốn tiên phủ. Nói nàng tư tàng, tiên phủ bên trong đồ vật, không ít trưởng lão đều nghe tiếng chạy đến. Nếu quả thật giải quyết tiên phủ, nói không chừng có thể từ bên trong cầm tới một chút chỗ tốt. Dù sao cũng là viễn cổ thần đạo tông môn, đan dược, công pháp, linh thạch. Ninh Thư lấy ra trừ tà chu sa bút, tại Cửu Cung Sơn thượng vẽ bùa. Cùng lúc đó, Ninh Thư đọc trong miệng vãng sinh kinh. Ninh Thư muốn Cửu Cung Sơn là trong lòng có cái ý nghĩ. Liền xem ý nghĩ này có thể hay không thực hiện. Nếu như thực hiện, liền có thể giải quyết triệt đề hai người này. Ninh Thư đứng tại sân, Cửu Cung Sơn càng lúc càng lớn. Đứng ở Ninh Thư trước mặt, toàn bộ Cửu Cung Sơn vòng một vòng quanh hắc khí, có linh hồn xuất hiện. Ninh Thư vãng sinh kinh niệm đến càng thêm lớn tiếng, có linh hồn hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư dáng vẻ trang nghiêm đọc vãng sinh kinh, sân một chỗ chậm rãi xuất hiện một cái lỗ đen. Cái lỗ đen này hẳn là thu nạp linh hồn địa phương, linh hồn sẽ bản năng hướng lỗ đen lướt tới. Ninh Thư trước đó đã từng gặp qua loại này lỗ đen. Lỗ đen xuất hiện thời gian rất ngắn, hiện tại đã chậm rãi khép kín thượng. Ninh Thư lấy ra thủy tinh cầu, đồng dạng lớn nhỏ kết giới, trực tiếp đem toàn bộ thủy tinh cầu liên đới trong kết giới tiên phủ trực tiếp ném vào trong lỗ đen. Lỗ đen chậm rãi khép kín thượng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như chuyện gì đều không có xảy ra đồng dạng. Ninh Thư đem Cửu Cung Sơn thu nhỏ thu vào. Mặc dù không biết lỗ đen kia là cái gì, nhưng là tiến vào đoán chừng liền không ra được. Cũng may kế hoạch thành công, mà Cửu Cung Sơn cũng có một chút linh hồn tiến vào trong lỗ đen. Ninh Thư cảm giác toàn bộ Cửu Cung Sơn nhẹ một chút. Ninh Thư oa nhổ một ngụm máu đen ra tới, vẻ mặt mỏi mệt vô cùng. Hiện tại nàng là để hai người rời đi, đến nỗi phóng tới địa phương nào. Quan, nàng thí sự, cả ngày núp ở xác rùa đen trong, chính là không có cách nào. Bất quá Ninh Thư phi thường tò mò, lỗ đen kia trong rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không luân hồi thế giới? Có sinh ra chết, cấu trúc thế giới muốn trở thành chân chính có sinh linh thế giới, như vậy luân hồi thế giới không thiếu được. Nói cách khác, muốn cấu trúc thế giới, nhất định phải cấu trúc hai thế giới. Như vậy, trưởng môn có chút mộng bức. Đúng vậy a, cứ như vậy, đám người còn trông cậy vào có thể có đồ tốt cầm đâu? Hiện tại trực tiếp đem đồ vật ném tới một cái không biết từ nơi nào xuất hiện lỗ đen, cái gì cũng không có, đồ vật cũng phải có mạng cầm. Ta là không có cách nào đối phó, chỉ có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Hơn nữa Dịch Ưu Toàn khí vận rất mạnh, khẳng định sẽ trở thành cường giả. Đến lúc đó cầm thứ gì, trả lại gấp đôi còn không tính. Ninh Thư lạnh mặt nói. Đoạn lão đầu than thở, ai điếu chính mình cái đan lô. Mặc dù đám người có ý kiến, nhưng là nghĩ đến trước đó Dịch Ưu Toàn một người kém chút làm cho cả Tử Sa đảo gió sụp đổ phân ly, chỉ coi là chính mình không có cái vận khí này. Ninh Thư trở lại chính mình sơn phong, đóng cửa phòng lại, đổ vào trên giường, nghỉ ngơi một chút, cảm giác cả người đều hư thoát. giống như thân thể bị lấy hết. Khoảng thời gian này thật mẹ nó mệt. Ninh Thư giấc ngủ này, ngủ vài ngày, lỗ đen thế giới là màu đen xám, không có trời xanh mây trắng, không có thanh tịnh nước suối, không có màu xanh lá thực vật, chỉ có vô cùng sa mạc bãi cát, còn có hình thù cổ quái màu đen thực vật, thủy tinh cầu rơi vào mặt đất màu đen trên. Tại cái này thế giới màu xám, tỏ ra phá lệ xinh đẹp, nhất là trong kết giới thủy tinh tiên phủ, rực rỡ chói mắt. Tiên phủ bên trong Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa kinh nghi bất định. Vì cái gì bên ngoài an tĩnh như vậy? Giáng tuyết từ, giáng tuyết từ, Dịch Ưu Toàn la lớn. Nhưng là tại này rộng lớn địa phương, thanh âm này tỏ ra phi thường tiểu, nhưng là đáp lại hai người chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Dịch Ưu Toàn nhịn không được hướng Kỳ Thừa hỏi: "Sư phụ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Giáng Tuyết Từ liền không sợ tâm ma phát tác sao?" "Ta cũng không hiểu rõ sở là chuyện gì xảy ra." Kỳ Thừa cũng cảm giác không tốt lắm. "Hô, Giáng Tuyết Từ." Vẫn không có người trả lời bọn họ. Theo thời gian trôi qua, kết giới càng ngày càng đơn bạc. Nơi này gió rất lợi hại, theo gió cắt ăn mòn, kết giới liền muốn phá. Một cái tái nhợt thon dài tay nhặt lên tiên phủ, thanh âm lạnh lùng, chính là đem cái gì rác rưởi đều hướng trong này ném. Cái này tái nhợt thu có chút dùng sức, hai cánh tay tựa như là nhu tờ giấy đồng dạng, trực tiếp đem kết giới phá, mà làm Ninh Thư vô cùng đau đầu tiên phủ tựa như là đồ chơi đồng dạng bị hủy, thất linh bát lạc, ép hoàn thành, bùn bay xuống tại mặt đất màu đen trên, cùng đất đai hóa một thể. Tiên phủ hủy, tiên phủ bên trong Dịch Ưu Toàn cùng Diệp Hòa Ngọc cơ hồ cũng trong nháy mắt, thân thể chôn vùi, một đôi tái nhợt tay vỗ vỗ, tựa hồ muốn vuốt ve trên tay cho bụi. Lập tức cái này tái nhợt tay từ dưới đất hái được một đóa màu đen bông hoa, nổi bật lên tái nhợt tay càng thêm trắng bạch, trắng cùng đen, kinh diễm vừa sợ sợ. Tại một số thế giới, một ít người chính là thần, cái gì đều có thể làm đến. Ninh Thư này ngủ một giấc đến phi thường dễ chịu, lúc tỉnh lại, cảm giác cả người đều là nhẹ nhàng, tựa hồ muốn vũ hóa thành tiên. Không biết vì sao, Ninh Thư tâm tình ý nơi khác tốt, có lẽ là rốt cục giải quyết tiên phủ sự tình, cảm giác toàn bộ thiên địa đều sáng suốt. "Sư phụ, sư phụ!" Diệp Hòa Ngọc ở ngoài cửa hô. "Sư phụ, đệ tử có việc muốn bẩm báo." Ninh Thư mở cửa, Diệp Hòa Ngọc chắp tay nói: "Sư phụ, người mau đi xem một chút thằng Hề, trên người nó hỏa càng lúc càng lớn." Diệp Hòa Ngọc mang theo Ninh Thư đến chim chóc tổ, này thân chim trên có cháy hừng hực ngọn lửa, hơn nữa hỏa càng ngày càng hung mãnh, liền bóng chim tử đều nhìn không thấy. Ninh Thư nhíu mày: "Không có việc gì, khí tức của nó ngược lại là càng ngày càng mạnh, cho nên không cần phải gấp. Xem ra lần này tiên thiên chi hỏa cũng cho này chim đồ vật một chút cơ duyên, hỏa càng lúc càng lớn." Diệp Hòa Ngọc có chút bận tâm nói: "Nàng chịu không được sẽ xông lại tìm ta, chúng ta liền ở chỗ này chờ." "Không cần phải để ý đến." Ninh Thư ngồi tại trên bậc thang, chống đỡ cái cằm xem lửa nướng chim. Diệp Hòa Ngọc nhưng không có Ninh Thư như vậy tâm rộng. Này chim theo phá xác, vẫn là hắn tại chiếu cố. Hiện tại muốn xảy ra sự tình, liền cùng khuê nữ của mình muội muội mình xảy ra chuyện đồng dạng. Nóng lòng a, con chim này nhi cuối cùng trở nên càng lúc càng lớn. Toàn thân là hỏa, mở ra cánh, ngửa thiên minh gọi, cuối cùng bay lên bầu trời, lượn vòng lấy toàn bộ Tử Sa đảo bay lên. Đám người không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là địch nhân đột kích. Nhất là toàn thân là hỏa. Hết chương.